Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, cố nhân gặp nhau. Cái này cũng cùng Đoàn Ngọc phía trước quan sát tương xứng. Càng là năm thứ nhất Đại học thống tập quyền Vương Triều, càng là muốn đánh ép cá thể vũ lực, dùng thể chế ép lên hết thảy. Chỉ tiếc, cái thế giới này chính là lực lượng cá nhân có thể siêu phàm thế giới. Thảo nguyên vô vi, ngược lại âm thầm phù hợp, bởi vậy mới có cơ hội thành long, xuôi nam tranh giành trung nguyên đại vận. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi run sợ, liền thạch ấn đều tại nổ vang, nhưng ta làm sao có thể đầu thảo nguyên, mặc dù Ô Duyên Bộ cùng Bắc Yến là tử đối đầu. Nhưng kiếp trước Bắc Yến tiềm lực càng thêm đáng sợ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nhiều nhất trợ giúp Ô Duyên Bộ, để bọn hắn chảy càng nhiều máu. Đoàn Ngọc tính toán rõ ràng, ôm quyền hành lễ, thỉnh tôn huynh thứ tội, tại hạ vẫn là không muốn, xin từ biệt. Nói xong, trực tiếp nhất chuyển đầu ngựa, bay đi. Này Tôn Dụng không thế nào chịu coi trọng, rõ ràng còn chưa vượt qua tâm ma kiếp, không thể nguyên thần xuất khiếu. Dạng này người, dám đến âm Đoàn Ngọc liền trực tiếp một đao chặt, đến mức kỵ binh vây quét. Thiếu đi chỉ là đưa đồ ăn, nhiều Tôn Dụng cũng gọi bất động. Huống chi thảo nguyên mịt mờ, hắn sao có thể đuổi được tới chính mình? Là dùng trực tiếp cưỡi ngựa rời đi, quả thực là không chút do dự. Tôn Dụng nhìn Đoàn Ngọc bóng lưng, vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Thật can đảm, hắn nói thế nào cũng là vương tử giáo tập, mặc dù chỉ là một cái hư danh, nhưng cũng không cho phép người ngoài như thế làm nhục, làm thật liền muốn động thủ. Chỉ là nhìn đối phương một bộ không để ý bộ dáng, lại là không dám, đạo ra tinh thần bên trong giấu, không chân chính động thủ, trừ phi cảnh giới chênh lệch quá lớn, hoặc là nguyên thần xuất khiếu, dùng linh nhãn quan sát, bằng không rất khó nhìn rõ ràng tu vi. Mạo muội động thủ, hắn còn thật không có nắm chắc nắm bắt đối phương. Thôi, cái này người như thế không có sợ hãi, nói không chừng là Khánh Quốc quan gia thế lực. Lần này luận đạo pháp hội, Khánh Quốc quả thực là tinh nhuệ ra hết a. Tôn Dụng cũng không phải cái kẻ ngu, đoán được một bộ phận. Chờ đến luận đạo pháp hội về sau, nếu ngươi thật sự là Khánh Quốc quan phương người thì cũng thôi đi, nếu không phải, hừ, ngoặc kép, hoàng thành, đây là Ô Duyên Bộ tại Duyên Chi Sơn hạ xây dựng thành trì, chỉ có một cái thành quách mà thôi, luận phòng ngự so Khánh Quốc huyện thành cũng không bằng, nhưng đặt ở trên thảo nguyên lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thành. Đoàn Ngọc cố ý đợi 2 ngày, lúc này đã là 23 tháng 9, hoàng thành đại hội kỳ hạn, 4 phương 8 hướng dân du mục cùng thương đội chạy đến, tạo thành một cái to lớn châu ngựa phiên chợ. Đến từ Khánh Quốc đồ sát, đến từ Tây Nhung các nước rượu nho cùng hoàng kim chế phẩm, còn có thảo nguyên bản thân đặc sản thuộc gia cùng thảo dược, thậm chí là nô lệ, đều bị quang minh chính đại bày ra tới bán. Nguồn tiêu thụ thường thường rất không tệ, thậm chí còn có đến từ Nam Phương Sở Quốc thương nhân không xa vạn dặm đến đây. Đoàn Ngọc thay đổi một thân trang phục về sau, liền nghênh ngang đi vào hoàng thành. Nơi này thủ vệ vậy mà không thu vào thành phí, chỉ là lườm Đoàn Ngọc cùng ngựa của hắn liếc mắt, liền đem hắn để vào thành trì. Ta không phải tới sớm nhất cái kia, cái khác hai đường nên đến đi, mà hoàng thành bên trong khẳng định có lấy điểm liên lạc. Đáng tiếc ta không biết, mặc dù Hứa Sĩ Long khẳng định biết, nhưng Đoàn Ngọc không tin hắn nói ra được mỗi một chữ. Tỷ như nội thành điểm liên lạc khẳng định không chỉ một cái. Nếu có một cái chuyên môn giả địa điểm là dùng tới câu cá, chuyên cung cấp những cái kia bị bắt người tiết lộ đây này. Chính mình đi, tránh không được đưa hàng tới cửa. Bất quá ta cũng có ưu thế, Ít nhất ta biết Tại Tĩnh Bạch cùng Tần Phi Ngư đều tới. Hai người bọn họ bất kỳ một cái nào thấy ta, khẳng định đều sẽ tới liên hệ a. Đoàn Ngọc giả bộ như một cái người bán hàng rong, dọc theo quầy hàng từng cái nhìn sang. Giữa trưa ngay tại phiên chợ bên cạnh một gian cửa hàng ăn cơm trưa. Nhà này quầy ăn là người trong thảo nguyên đưa ra. Tay bắt thịt dê cùng thịt bò nướng làm được cực kỳ mà nói. Nếu là trong tay không rất dư giả, gọi là lên một bát dê cháo lòng, phối thêm ngoan cố mô mô cũng có thể hống cái bụng tròn. Đoàn Ngọc kêu một bàn thịt bò, mấy cái bánh mì, còn có một nhỏ đàn liệt tửu, ngụm lớn ăn uống lấy. Trừ cái đó ra, trên thảo nguyên, còn có ôn thần đạo nhân lưu lại truyền thừa. Lúc này không kịp, nhưng rút lui hồi trở lại Khánh Quốc thời điểm, lại là không ngại thuận tay lấy. Nhớ kỹ kiếp trước, ôn thần đạo nhân truyền thừa là tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị một cái diệt bộ tiểu vương tử mở ra. Cái này người tâm tính âm tàn, mượn truyền thừa yên lặng tu luyện, đại thành về sau khởi binh, đại phá kẻ thù bộ tộc, giết người đầy đồng, đều xem trọng xây bản bộ, xưng hùng nhất thời. Làm sao lúc đó thảo nguyên ô duyên bộ đã đại bại, Bắc Yến mang theo hổ nuốt vạn dặm chi thế tới, chỉ có thể tránh lui. Chợt, chính Dương Đạo phát hiện cái này người nền móng, phái ra số cao thủ, đem vây giết, thương hại hắn cũng tính một đời thiên kiêu, nhưng không được thiên thời, chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn. Bởi vì liên quan đến ôn thần truyền thừa, việc này truyền bá rất rộng, Đoàn Ngọc cũng có nghe thấy. Thảo nguyên bộ lạc mặc dù không có chỗ ở cố định, nhưng này cái tiểu bộ lạc là tại Hô Hòa Hồ phụ cận bị diệt tộc. Cái kia tiểu vương tử lại có thể chạy ra bao xa? Bởi vậy ôn thần truyền thừa nên liền tại phụ cận, lại càng không cần phải nói. Hắn chỉ là binh gia, không phải đạo gia, bố trí không ra tu di giới tử hoặc là huyễn trận thủ đoạn. 8/10 là cơ quan cùng mê cung một loại, mặc dù nhớ kỹ mấy cái manh mối trọng yếu, nhưng mong muốn cẩn thận thăm dò tìm ra nơi truyền thừa cũng là hết sức khó khăn sự tình. Trừ phi Đoàn Ngọc là ô duyên bộ khả hãn, có lẽ có thể phát động một cái trung đẳng bộ lạc tại Hô Hòa Hồ phụ cận bày ra kiểu trải thảm tìm tòi, vậy liền không có vấn đề gì. Trong lúc đang suy tư, Đoàn Ngọc vẻ mặt khẽ động, nhìn thấy một cái mục đồng đi vào trước mặt mình, dùng nhạt nhẽo nam phương ngữ nói ra, bên kia, một người đại tỷ tỷ, đưa cho ngươi. Nói xong, liền đưa qua một trang giấy tiên, phía trên một mảnh trống không, nhưng dùng đạo pháp cảm ứng, lại là khác biệt, đặc biệt là Bạch Hào Sơn đạo pháp, Đoàn Ngọc quen thuộc vô cùng. Hơi mỉm cười một cái, chỉ trên mặt bàn còn sót lại rượu thịt, này chút đưa ngươi, bỏ rơi vài đồng tiền bạc tính tiền về sau, nhanh chân đi ra quầy ăn. Hắn nhìn chung quanh, đi vào một cái chỗ ngoặt, đem giấy trắng lấy ra, rót vào chính mình một tia pháp lực, phía trên này sáng lộ ra thiết lập, chỉ nhận pháp lực của hắn khí tức, cảm ứng sau hào quang lóe lên. Hiện ra một bộ thô sơ giản lược địa đồ, vừa lên còn có mấy hàng chữ nhỏ. Đoàn Ngọc gặp ngầm hiểu, làm theo y chang, đi vào trong chợ một nhà gia thảo đi. Đây là người phương Nam cố ý thiết lập ở này thu mua thuộc gia thương hội. Quy mô không lớn, toàn bộ hoàng thành bên trong tối thiểu có mười mấy nhà. Đoàn Ngọc nhanh chân đi tiến vào, lập tức liền có một người trưởng quỹ tới nghênh đón. Vị khách nhân này, không biết có gì phân phó. Hắn gật gật đầu, cao giọng nói xong, ta là sở quốc người bán hàng rong. Phía trước tại quý hãng định 20 khối hỏa gia châu. Còn có một tấm thượng hạng báo tuyết gia lông. Đến đây lấy hàng, thì ra là thế. Hàng hóa sớm đã chuẩn bị tốt. Khách nhân mời đi theo ta. Trưởng quỹ khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy mang cười, đem Đoàn Ngọc nghênh đến cửa hàng về sau, Nơi đây là một gian cực lớn sân nhỏ, cung cấp trưởng quỹ người hầu bàn cùng với gia đình ở lại. Bên cạnh còn có một cái to lớn nhà kho, chất đầy các loại thuộc gia, mùi vị thực sự không được tốt lắm. Ngài mời, đến bên trong, trưởng quỹ sắc mặt càng thêm cung kính, đem Đoàn Ngọc mời đến một gian xương phòng. Trong xương phòng đồ dùng trong nhà đều là làm bằng gỗ, tản ra mùi đàn hương. Tất cả bài trí cũng không xa hoa, nhưng hết sức đẹp đẽ. Đặc biệt là tại trong thảo nguyên, còn có này loại trung nguyên hình dạng và cấu tạo phòng ở, liền càng hiếm thấy hơn. Đoàn Ngọc ngồi xuống về sau, lập tức liền có người hầu bàn dâng trà. Lúc ra cửa, cố ý đóng lại cửa phòng. Một lát sau, mấy cái đạo nhân đi vào. Người cầm đầu rõ ràng là Tại Tĩnh Bạch. Lúc này nữ quan nhìn thấy Đoàn Ngọc, trên mặt nổi lên một tia biểu tình mừng rỡ. Đoàn đạo hữu, nghĩ không ra ngươi thật tới thảo nguyên. Diệp Châu Đoàn Ngọc, gặp qua Bạch Hào Sơn chư vị. Đoàn Ngọc mỉm cười, đứng dậy hành lễ. Thấy đạo hữu bản chép tay, ta cũng hết sức kinh hỉ. Nơi này cũng không phải là bản môn ngủ lại chỗ, nhưng nhà này ra thảo hành chủ người cũng là ta Bạch Hào Sơn ngoại môn đệ tử. Thiết lập ở này làm đệ tử hành tẩu thiên hạ thời điểm nghỉ chân sử dụng. Tại Tĩnh Bạch giải thích một câu, là dùng khoan thai tới chậm, mong rằng đạo hữu chớ trách. Lại giới thiệu bên cạnh mấy người, mấy vị này đều là đồng môn của ta. Này hai vị là Tĩnh Phong sư huynh, Tĩnh Hư sư đệ, hai bọn họ cùng ta đều là Đan Thành sư phụ đệ tử. Vị này là đồng môn của ta Tĩnh Huyền. Bạch Hào Sơn có tổ sư ban thưởng chữ, đến lúc này đến phiên Thái Thượng Đan Tĩnh vào Vàng Đình này câu. Tại Tĩnh Bạch cùng Tĩnh Phong, Tĩnh Hư, Tĩnh Huyền đều là Tĩnh chữ lót. Đoàn Ngọc kiếp trước sư phụ Đan Thành đạo nhân chính là Đan chữ lót. Đoàn Ngọc nhìn Tĩnh Phong cùng Tĩnh Hư, tầm mắt liền không khỏi có chút nhu hòa. Kiếp trước bên trong, Tĩnh Phong ôn hòa đôn hậu, chính là Đan Thành đạo nhân thủ tịch đệ tử. Tĩnh Hư quan hệ với hắn cũng rất tốt, đến mức cái này Tĩnh Huyền sao? Ha ha, cũng may hắn làm người ba đời, đồng thời tu hành đến hướng nguyên thần cảnh giới, cũng là cũng không lộ ra cái gì sát ý, mà là lại từng cái chào. Nghe văn sư muội nói, nàng tại Diệp Châu thụ nhiều ngươi chiếu cố, ta ở đây cảm ơn qua. Tĩnh Phong đạo nhân chừng 30 tuổi, mày rậm mắt to, vẻ mặt hiền lành, bên cạnh Tĩnh Hư liền là người thiếu niên, con người hết sức linh hoạt, mang theo ý tò mò. Mà Tĩnh Huyền đạo nhân mặc dù quanh thân thanh khí bừng bừng, tướng mạo tuấn tú, nhìn Đoàn Ngọc tầm mắt lại là mang theo xem kỹ chi ý. Ngươi là Diệp Châu đại diện Ngân Chương, vì sao tới đây? Sư đệ, nghe được hắn xuất khẩu cuồng ngôn, Tĩnh Phong đạo nhân không khỏi nhíu mày. Tĩnh Phong sư huynh, không phải là sư đệ soi mói, chỉ là việc quan hệ toàn cục, một điểm qua loa đều không cho phép. Tĩnh Huyền đạo nhân thanh âm to, một thân chính khí, Đoạn Lính Tuần, không biết ngươi tới đây thảo nguyên là vì việc tư còn là công sự? Đoàn Ngọc thở dài, tự nhiên là công vụ tại thân. Nếu công vụ tại thân, vì sao tự ý rời vị trí? Tĩnh Huyền đạo nhân con mắt hơi phát sáng, Đoàn Ngọc thậm chí cảm nhận được một điểm đạo pháp gợn sóng. Đây là ta thần bộ ti sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay? Hắn cũng không phải mặc người trần trừ tượng đất, nhất thời cười lạnh hỏi lại. Bạch Hào Sơn mặc dù tại Khánh Quốc địa vị quý giá, còn thụ sắc phong, nhưng môn đồ đệ tử mạo muội can thiệp công môn bên trong sự tình, cũng là hết sức phạm vào kỵ húy. Chỉ là Đoàn Ngọc tại đây bên trong đánh cái mai phục, lượng bọn hắn cũng tìm không thấy Hứa Sĩ Long oan hồn rằng co. Nói không chừng toàn bộ hoàng thành bên trong, địa vị cao nhất thần bộ ti người liền là mình. Cái kia bất luận đối mặt phương nào đề ra nghi vấn, đều có thể cầm bản bộ công vụ cái này lý do đỉnh trở về. Ngươi, Tĩnh Huyền đạo nhân quả nhiên bị nghẹn lại, vẻ mặt đỏ lên, sư đệ, lúc này, Tĩnh Phong đạo nhân tiến lên một bước, kẹp ở giữa hai người, vẻ mặt nghiêm khắc, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.